Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Hiểu lý Tần Chiêu. 1. Nơi này còn có một Dư Nghiệt đây. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh, ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào Mục Kiệt. Ở Mục Kiệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt thời điểm. Hai người chính là tùy ý vung ra một trường, vỗ vào Mục Kiệt sọ não trên. Mục Kiệt trực tiếp chết thảm tại chỗ. Mà đang ở lúc này, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Toàn bộ thế giới chính là đen xuống. Làm sao sẽ không chết? Lúc này Lý Tần Chiêu trong tay bưng một chén trà. Gương mặt mờ mịt vẻ. Đó là gợi ý của hệ thống thanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ở ý thức của mình hoàn toàn tiến vào hắc ám trước. Xác thực nghe được một đạo gợi ý của hệ thống thanh. Chờ hắn trước mắt khôi phục lại ánh sáng thời điểm. Hắn an vị đến trong đại sảnh. Bây giờ trở về nghĩ. Lúc đó nghe được gợi ý của hệ thống thanh. Tựa hồ hệ thống đo lường đến hắn có tự hủy khuynh hướng. Vì lẽ đó khởi động bảo vệ cơ chế. Nhưng là, cái quái gì vậy, không đúng vậy? Mình tại sao thì có tự hủy khuynh hướng? Mình ở đối mặt hai người hoài nghi thời điểm. Nhưng là tính toán, giải thích tới, chỉ là chính mình còn chưa kịp giải thích. Đã bị hai người một cái tát đánh ở trên người a. Cẩu hệ thống, ngươi là không phải đùa bỡn lão tử a. Lý Tần Chiêu trong lòng tức giận dị thường, đã nghĩ quay về chó này hệ thống một trận phun mạnh. Thế nhưng, chờ mở ra hệ thống bảng, nhìn lần này phát động hệ thống bảo vệ cơ chế nguyên nhân sau. Hắn suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Hệ thống sở dĩ phán định hắn có tự hủy khuynh hướng, cũng khởi động bảo vệ cơ chế, là bởi vì hắn đang đối mặt nguy cơ thời điểm. Không có tích cực ứng đối. Tại sao nói hắn không có tích cực ứng đối đây? Cũng là bởi vì hắn quá làm phiền. Cho dù hắn cũng định giải thích, thế nhưng hắn cái này ma ma tức tức hành vi, ở hệ thống xem ra, nhưng là một loại tiêu cực biểu hiện. Rõ ràng hắn có thể kịp thời đưa ra phản ứng, mà không bị đánh chết. Thế nhưng cũng bởi vì hắn làm phiền, để hắn bỏ lỡ tốt nhất giải thích thời cơ, do đó đưa đến bị đập chết kết cục. Lý Tần Chiêu cảm giác mình đúng là khóc không ra nước mắt a. Này cái quái gì vậy, có thể trách đến chính mình sao? Ai có thể nghĩ tới cái kia hai cái xem ra từ mi thiện mục lão tiểu tử. Tính cách như thế táo bạo a. Ở chính mình vẫn không có giải thích, chỉ nói một kỳ thực đã bị hai người cho đập chết. Cái kia hai lão tiểu tử, cũng là, ngươi nói một chút, các ngươi thì không thể chờ ta giải thích xong, các ngươi lại một cái tát đập chết ta a. Vốn là, lần này mình có thể vui vẻ tử vong, nhưng dù là bởi vì, này hai cái lão tiểu tử, tính cách táo bạo, cũng không biết là không phải có cáu kỉnh chứng, đây mới là để cho mình dã tràng xe cát. Ồ, nói như vậy, đã biết lần không chết thành, không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì, này hai cái lão tiểu tử quá nóng này. Nghĩ như vậy, Lý Tần Chiêu tâm tình tốt không ít, ngược lại, bởi vì hắn ma ma tức tức, mới không chết thành, coi như là đánh chết, hắn cũng không tiếp thu. Ho khan một cái, nếu quả như thật có thể đánh chết lời của mình, cũng là miễn cưỡng tiếp nhận. Ngược lại, mặc kệ như thế nào, lần này nồi, cái kia hai cái lão tiểu tử phải cõng, mạnh mẽ giải thích một làn sóng sau. Lý Tần Chiêu mới nhìn nổi lên lần này phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Hệ thống lại nhân cơ hội cho mình chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Vừa nhìn bên dưới, sắc mặt hắn trực tiếp đen xuống. Vô hạn về đương phục sinh hệ thống. Vô hạn về đương phục sinh hệ thống. Tên như ý nghĩa, chỉ cần thông minh người bình thường cũng biết là ý tứ gì. Chính là tử vong sau khi có thể vô hạn phục sinh. Hơn nữa, mỗi một lần tử vong thời gian sẽ lấy cái chết vong. Mất thời gian, gắn liền với thời gian tọa độ nguyên điểm. Đi phía trước nhiều hồi tưởng 10 phút tỉ như. Lần này, hắn là bị Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đập chết. Như vậy, thời gian sẽ hồi tưởng đến lần này tử vong thời gian 10 phút trước. Nếu như lần thứ hai, hắn hay là đang thời gian này điểm, bị đập chết. Như vậy, lần sau, hồi tưởng đến thời gian điểm, chính là tử vong trước 20 phút. Nhìn thấy này, Lý Tần Chiêu mặt trực tiếp liền tối. Này cái quái gì vậy, có cái hệ thống này sao? Chính mình còn chết cái cầu xin a. Có điều, tiếp tục nhìn xuống, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Tử thần hệ thống cái này tử hệ thống cũng không phải không cách nào đóng. Chỉ cần hắn hoàn toàn vượt qua lần này nguy cơ là có thể để cái này tử hệ thống đóng. Làm sao mới xem như là hoàn toàn vượt qua lần này nguy cơ? Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì. Này miêu tả cũng quá sơ lược đi. Có điều, lần này hệ thống phục vụ vẫn tương đối chi kỳ. Khi hắn trong lòng hiện lên cái nghi vấn này thời điểm, hệ thống lập tức liền cho ra đáp án. Chỉ cần hắn có thể làm cho cái kia hai cái viện trưởng hoàn toàn bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Nói cách khác, chỉ cần để cái kia hai cái viện trưởng đối với hắn viện trưởng thân phận tin tưởng không nghi ngờ là được rồi. Lại nói đơn giản một chút, chính là muốn đem cái kia hai cái viện trưởng dao động què rồi. Này cái quái gì vậy? Nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó a. Mình chính là một người đàng hoàng, căn bản không biết làm sao lừa người a. Điều này làm cho chính mình dao động người, không phải làm khó chính mình sao? Mà đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Mục Kiệt dẫn Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh cộng thêm một người thanh niên đi vào. Lý Tần Chiêu lúc này mới nghĩ đến, thời gian đi phía trước hồi tưởng 10 phút, dựa theo thời gian tính toán, xác thực đến đối phương tới thời gian. Tuy rằng trong lòng biết, mình bây giờ chuyện nên làm là thuyết phục hai người, làm cho đối phương đối với mình viện trưởng thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nhìn đến Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người thời điểm, Lý Tần Chiêu vẫn là khí không đánh vừa ra tới. Này cái quái gì vậy? Đã biết lần khoảng cách tử vong gần như vậy, cũng bởi vì hai người bạo tính khí, mới phải để cho mình mất đi một lần tử vong cơ hội. Thế giới tốt đẹp như thế, người nhưng táo bạo như vậy. Không được không được, Lý Tần Chiêu là càng nghĩ càng giận, cố nén trong lòng tức giận, không có bạo phát. Hồi hộp, Mục Kiệt dẫn ba người đi tới, trong lòng thấp thỏm không được. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia không ngừng biến ảo sắc mặt sau, hắn trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Nhìn đối phương biểu hiện này, rõ ràng chính là có chút có tật giật mình a. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người cũng là quen biết một chút. Này, Doanh Chính, biểu hiện đã có thể nói phải rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết, hắn là một hàng nhái, hàng giả. Hai người các ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Làm Mục Kiệt mang theo Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh, thanh niên ba người lo sợ tát mét mặt mày hướng hắn này đi tới thời điểm, Lý Tần Chiêu rốt cục nhịn không được, trực tiếp mắng ra đến: ngươi xem hai ngươi đều rất sao cao tuổi rồi, tính khí vẫn như thế bảo. Ngươi tính khí như thế bảo, ngươi cái quái gì vậy, làm sao không cho lão tử biểu diễn một tại chỗ nổ tung a? Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người trực tiếp bị mắng mộng ép, Mục Kiệt cũng là mộng ép. Này cái quái gì vậy, làm sao còn mắng lên? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Danh Chính, viện trưởng, cho mình nháy mắt ra dấu. Nhất thời, hắn chính là minh bạch, đây nhất định là Danh Chính cố ý hành động. Điều này cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Danh Chính làm như thế, ở bên người xem ra, nói rõ hắn có niềm tin a. Tại sao có niềm tin a? Bởi vì hắn chính là một chân chính viện trưởng a.